Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, cùng Khanh ước hẹn. Có chút loạn, trước phút một phút, Ngô Vọng nhìn xem tại kia ra sức nâng chảo thanh điều. Mấy lần muốn cười, nhưng đều không có cười ra tiếng. Nàng hiện tại hiểu được, chính nàng thân phận chưa bại lộ, cũng không muốn như vậy bại lộ, mặc dù nguyên nhân Ngô Vọng không biết. Nhưng Ngô Vọng lựa chọn vô điều kiện ủng hộ, vậy liền còn không có bại lộ. Ngô Vọng tận lực khống chế nét mặt của mình, để cho mình nhìn không đến mức giống như là một cái si ngốc hán tử. Nàng vì cái gì đột nhiên tựu ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có nửa điểm diễn thử, tựu như vậy tại hắn ngủ thời điểm, chợt lóe chính mình cánh nhỏ bay tới, cũng không biết một đường bay có phải hay không có chút mệt mỏi. Là thần lực, Ngô Vọng hơi nhíu mày. Cảm thụ được thanh điểu thần lực trên người vận chuyển, lại bị lão tiền bối đạo vận ngăn lại, trừ phi tới thân thể tiếp xúc, không phải vậy vô pháp tra rõ nàng bây giờ đến cùng là cái nào tình hình. Nhưng nghĩ nghĩ lại, Ngô Vọng phát giác được, tiểu tinh vệ lần này tái tạo tự thân, đã không tính là nhân tộc, nàng xen vào thần cùng linh chi gian, thực sự bán thần thân thể, đây là vì cái gì? Lão tiền bối thân là nhân hoàng, vì sao muốn vì chính mình nữ nhi tạo nên bán thần thể? Ngô Vọng đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc, những này nghi hoặc để hắn cảm giác hơi có chút lo nghĩ, lo lắng nhân hoàng bệ hạ một ít đơn giản quyết đoán sẽ đối với trước mắt cái này thanh điều có ảnh hưởng không tốt, liền không thể cùng hắn thương lượng một chút sao? Cũng đúng, mình cùng tinh vệ xem như tự do phát triển quan hệ nam nữ, còn không có sống qua gặp gia trưởng một đoạn này. Thần nông lão tiền bối tạm thời cũng không hoàn toàn tán thành hắn. Không nóng nảy nha, từ từ sẽ đến liền tốt. Xính lễ đều cho nhiều như vậy, lão tiền bối cũng đem một lần nữa sống ra một thế nàng bỏ vào trước mặt mình. Cái này kỳ thật đã coi như là rất rõ ràng ám hiệu. Thu thanh điểu kêu một tiếng, Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp mặt trước trên trang giấy, dùng nhân vực cổ lão lại phức tạp chữ tượng hình, viết xuống một hàng chữ nhỏ. Thanh Thanh, nguyên hạ cung sở thuộc văn thần, chấp lương thảo quân dụng sự tình. Nguyên lai là hạ cung sở thuộc tiền bối. Ngô Vọng chắp tay một cái, cười nói, thất kính, thất kính. Thanh điểu bình tĩnh gật đầu, đã là bưng lên lão tiền bối kiêu ngạo, hót gọi đều trở nên có chút trầm bổng du dương. Chỉ điểm giang sơn, thu thu, Ngô Vọng, còn thở lên, Lâm Tố Khinh ở bên hỏi, thiếu gia, hôm nay nước trà muốn hay không thêm mật thêm a? Ngọt một điểm, Ngô Vọng ứng tiếng, lại đối trước mắt thanh điểu nói, tiền bối đã bị bệ hạ đưa tới ta cái này, vậy liền nên là có phi phàm tài cán, thực không dám giấu giếm, ta mặc dù tư lịch không sâu, nhưng hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng. Tại một chút nhân vực đại sự quyết sách bên trên đều có thể phát biểu một chút chính mình không? Thành thục, một chút ý kiến. Sở dĩ, ta muốn trước hỏi minh tiền bối. Tiền bối là nghĩ ở ta nơi này nhàn nhã sống qua ngày. Mỗi ngày uống chút trà, thưởng thưởng hoa, tốn, luận một luận phong nguyệt. Vẫn là phải làm một số việc, hỗ trợ xử trí một vài sự vụ. Tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Thanh điểu nghĩ nghĩ, cánh nhỏ chỉ hướng một bên chiếu sáng pháp khí. Ngô Vọng lập tức sáng tỏ, cười nói, đã như vậy, về sau tiền bối tự phụ trách, cùng Tố Khinh cùng một chỗ, giúp ta chỉnh lý phía ngoài tin tức. Cụ thể như thế nào làm, nàng tự sẽ dạy ngươi. Thanh điểu liên tục gật đầu, cặp kia chim mắt thấy Ngô Vọng, lại lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt, dương cánh bay đi Lâm Tố Khinh đầu vai. Ngô Vọng giờ phút này, đáy lòng quả thực có chút hơi buồn bực, mặc dù hiểu biết chỉ có đôi câu vài lời, biết được bất quá vừa rồi nghe lén đến mấy câu, nhưng Ngô Vọng đã minh bạch, vì cái gì tiểu tinh vệ đã đi tới trước mặt mình, cũng không dám hiện thân gặp nhau, còn không phải liền là, trước đây chính mình vừa muốn khi tỉnh lại, bị thanh điểu mổ thoáng cái lại ngủ mê đi qua, cái này khiến tinh vệ trở tay không kịp, phát hiện hiện nay, Hai người chi gian cách một tầng thật mỏng, nhưng lại thật dày cách trở. Chỗ yêu cách sơn hải, gần nhau không liên quan. Ngô Vọng nhìn xem Lâm Tố Khinh cùng Thanh Điểu tại kia nói thì thầm. Thân thể sụt đang ghế dựa bên trong biểu lộ bình tĩnh. Hai mắt ôn hòa, đáy lòng một cái ý niệm trong đầu lướt lên. Một cái ý niệm trong đầu rơi xuống. Giống như róc rách suối nước. Tuy có dòng nước tại trên giường đá va chạm ra bọt nước, nhưng như cũ không ngừng chảy xuống dưới. Siêu phàm cảnh, Ngô Vọng lần thứ nhất. Như thế thực sự muốn có được siêu phàm cảnh giới, cùng chư thần trên đại đạo đặt song song. Thậm chí, hắn đều nghĩ từ bỏ dựng lại tinh thần đại đạo, mà là đi tiếp nhận tinh thần đại đạo, cùng mình phân đi ra thần hồn lần nữa hợp lưu. Như thế sẽ đem chính mình thành tựu siêu phàm thời gian. Tận khả năng sớm, ngoài cửa sổ có chim tiếng gáy vang lên, Ngô Vọng tâm cảnh cũng dần dần khôi phục bình ổn. Phản chiếu lấy người kia, kia Thanh Điểu thân ảnh hai mắt tràn đầy bình yên, nàng đều đã tại bên cạnh mình, còn có cái gì muốn lo lắng, tạm thời không muốn nhận nhau. Tựu theo ý của nàng đi, chợt thấy một thân ảnh bị mây mù bao khỏa, từ sát vách trong lầu các bay tới, Ngô Vọng treo lên tinh thần, đứng dậy đi ngoài cửa nghênh đón. Linh Tiên Tử hẳn là sớm đã nhìn thấu việc này, lại là muốn căn dặn nàng. Chớ có nói lộ ra Thanh Điểu ngụy trang. Ngô Vọng trở ra môn đình, Linh Tiểu Lam vừa vặn rơi xuống. Hai người bốn mắt tương đối, làm sao có chút không hiểu chột dạ đâu. Ngô Vọng hắng giọng, đem đạo tâm nổi lên liên y vuốt lên, chậm rãi nói: "Tiên tử, ta cái này lại tới một vị tiền bối." "Ừ." Linh Tiểu Lam hơi suy tư, tùy theo tự minh bạch sự tình đại khái. Nàng cười nói: "Ngươi làm sao? Còn có hấp dẫn cao nhân tiền bối bản lĩnh đâu, đều là chúng ta bệ hạ an bài. Ta đương nhiên chỉ có tòng mệnh." Ngô Vọng kém chút nhếch miệng cười ra tiếng. Linh Tiểu Lam bên miệng ý cười cũng trong lúc lơ đãng tỏa ra. Nàng đột nhiên nói: "Nếu là thật sự bàn về đến, ta cũng nên ngươi tiền bối. So ngươi sớm đi rất nhiều con đường tu hành. Vậy ngươi muốn nhìn cảnh giới bây giờ?" Ngô Vọng bình tĩnh mà lộ ra ra chính mình nguyên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Linh Tiểu Lam khóe miệng có chút giật giật, hừ một tiếng, ta cũng sẽ không trong mộng ngộ đạo đại pháp. Tiên tử đi vào đi. Ngô Vọng làm cái mời thu thập. Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, nàng mục quang rơi vào Thanh Điểu bên trên một cái chớp mắt. Tùy theo tự hướng một bên dịch chuyển khỏi, quanh người chợt có tiên quang lấp lóe. Lại là mở ra trước đây kiềm chế tự thân phong thái tiên quang. Ngô Vọng, cái này, là hắn suy nghĩ nhiều. Linh Tiểu Lam hỏi: "Vô Vọng huynh, khi nào bắt đầu đồng tu?" "Hôm nay liền có thể bắt đầu." Ngô Vọng ôn thanh nói: "Không bằng ngươi ta trước tiên ở nơi này chỗ đồng tu một trận. Sau đó ta còn muốn bận rộn nửa ngày." "Ừm, cũng tốt." Linh Tiểu Lam mắt nhìn nơi đây bố trí, phối hợp đi đại đường chính giữa, xó xỉnh bên trong, Lâm Tố Khinh cảm nhận được trên vai Thanh Điểu vuốt chim dùng sức, không khỏi liên tục đưa tay vuốt ve Thanh Điểu lông vũ. Đáy lòng cũng không ngừng đối Thanh Điểu truyền thanh, nhìn xem Linh Tiểu Lam xuất ra một cái trượng dài nệm êm. Thanh Điểu kém chút liền trực tiếp bất tỉnh đi qua, hiện tại nhân vực tập tục đều là như vậy đổi sao không phải nói. Tại phụ thân dẫn đầu dưới, nhân vực phát triển qua dài rằng giặc tuế nguyệt, đã là phát triển ra hoàn chỉnh lễ pháp. Nam nữ chi gian đều biết như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ. Làm sao lại trực tiếp tại trước mặt mọi người trải giường chiếu? Cũng không đúng. Chính mình khi còn bé tại trong bộ lạc sinh hoạt lúc, rất nhiều đại nhân cũng đều giữa ban ngày xuyên rừng cây nhỏ. Khi đó so sánh xa xôi bộ lạc, căn bản không có vợ chồng khái niệm. Ai nha? Đang loạn tưởng cái gì? Thanh Điểu vội vàng dùng cánh ngăn trở chim mắt, mãi cho đến Lâm Tố Khinh tại nàng đáy lòng kêu vài tiếng, lúc này mới đem cánh chậm rãi dịch chuyển khỏi. Tiền phương tiên quang vờn quanh, Thanh Điểu ý thức hơi sai lệch dưới, sau đó bình tĩnh ngồi tại Lâm Tố Khinh đầu vai. "Thu, đây chính là bọn họ trong miệng đồng tu sao?" Lâm Tố Khinh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng cọ sát Thanh Điểu cái trán, cười nói: "Chúng ta đi làm chút ít chuẩn bị sự tình đi." sau đó hẳn là sẽ có không ít người tới. Thu, Thanh Điểu thân thân đi đứng. Ngược lại là đối với kế tiếp hành trình có chút chờ mong. Một bên khác, Linh Tiểu Lam khẽ nhíu mày. Ngồi tại Âm Dương Thái Cực Đồ hai người. Giờ phút này hai mặt tương đối. Riêng phần mình thể ngộ, riêng phần mình đại đạo. Lẫn nhau liên quan, lẫn nhau ảnh hưởng. Cực ít sẽ xuất hiện tình trạng. Nhưng hôm nay, Linh Tiểu Lam lại nói. Vô Vọng huynh, tĩnh tâm, lý giải dưới, lý giải dưới. Ngô Vọng truyền thanh cười nói. Đạo tâm có chút ít không quá yên tĩnh. Linh Tiên Tử truyền thanh nói. Vô Vọng huynh lại là Xuân Phong đắc ý. Vậy chúng ta như vậy ngồi làm gì? Nói chuyện phiếm sao, tâm sự cũng không tệ nha. Ngô Vọng chậm rãi nói. Coi là thật không nghĩ tới. Lần này mệt mỏi bất tỉnh đi qua. Một ngủ 3 năm, tỉnh lại lại có ngoài ý muốn niềm vui. Tiên tử, như vậy tin tức đã ở Huyền Nữ Tông truyền ra sao cũng không? Là tông chủ đơn độc nói với ta. Linh Tiểu Lam hai con ngươi mở ra một cái khe hở. Nhỏ giọng nói, tông chủ kỳ thật rất sớm trước đó tự nhắc nhở qua ta. Căn dặn ta chớ có vùi lấp quá sâu. Ngô Vọng ngâm khẽ một hai. Chậm rãi nói, bởi vì ta thân có quái bệnh. Sở dĩ trước đây những sự tình này đều bị ta tận lực né tránh, ngươi không cần phải nói những này. Ta cũng biết ngươi giờ phút này tâm ý như thế nào. Linh Tiểu Lam cười nói, trước đó ta cũng nói qua nói đến đây. Ngươi ta trước đây là bạn, bây giờ là bạn, còn như sau này như thế nào đi một chút xem chính là. Ngô Vọng mở mắt đến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn nói gì. Nhưng nói cắm ở cuống họng nhọn, Linh Tiểu Lam lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt đến, cặp kia mắt hạnh nhìn chăm chú Ngô Vọng, mỗi chữ mỗi câu truyền thanh nói, ta mặc dù không muốn tranh đoạt cái gì, nhưng cũng không muốn không hề làm gì. Những việc này, tất nhiên là muốn bằng song phương tâm ý mà định ra. Vô Vọng huynh cũng không cần khuyên ta hoặc là dỗ ta. Vô luận cùng cái nào nữ tử so sánh, thần linh cũng tốt, sinh linh cũng được, ta từ chẳng thiếu gì, cũng sẽ không vì này lo được lo mất, từ đó chậm trễ tu hành. Vô Vọng huynh, tâm ta ý như thế, không muốn vi phạm tự thân đạo tâm, nhưng cuối cùng, đây đều là tu hành bên cạnh giác, người ta đều là tu tự thân, muốn bằng tự thân đi tìm kiếm đại đạo lý lẽ. Tương lai cũng muốn gánh vác lên hộ vệ nhân vực chi trách nhiệm. Đây mới là chính sự. Ngô Vọng á khẩu không trả lời được. Muốn nói chút gì quang minh chính đại. Lại phát hiện chính mình nói cái gì đều là không đúng. Tiên tử, tu hành đi. Đạo tâm có thể yên tĩnh, yên tĩnh. Ngô Vọng đàng hoàng nói câu. Cái này có thể không tĩnh sao? Linh lão sư kém chút tự dùng kiếm đâm trán của hắn. Mắng hắn vài câu yêu đương não. Hai người đồng thời hai mắt nhắm lại. Quanh người đạo vận lưu truyền. Lẫn nhau tương dung cùng nhau hiệp. Chậm rãi bao trùm cả tòa lầu nhỏ. Xó xỉnh bên trong. Lâm Tố Khinh loay hoay trước mặt từng hàng ngọc phù. Thanh Điểu xem hoa mắt. Thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn liếc mắt đại đường chính giữa. Trong mắt khó tránh khỏi mang theo vài phần vẻ suy tư. Tu hành qua nửa ngày. Ngoài cửa đã là đợi mấy người, đều bị Minh Xà ngăn lại. Có sao nói vậy, hung thần thủ vệ, quả thật có chút dọa người. Lại không chỉ là dọa người, cũng có chút hấp dẫn người chú ý. Cái này trong vòng nửa ngày, không biết nhiều ít nhân tiên thức dò xét nơi đây. Cũng không biết nhiều ít người làm bộ ở đây đi ngang qua. Minh Xà từ đầu đến cuối chỉ là như đá giống như tượng đứng đấy. Đối với cái này đã bắt đầu có chút quen thuộc. Trong phòng, Ngô Vọng nói một tiếng. Minh Xà lui ra đi. Hừ, Minh Xà hừ nhẹ làm đáp lại. Kết thúc Ngô Vọng cái trước chỉ lệnh canh giữ ở nơi đây. Quay người đi một bên bóng rừng. Nàng vẫn là yêu thích dâm mát đĩa. Ừng ực hai tiếng. Dương Vô Địch hầu kết trên dưới lắc lư. Xoa xoa trên đầu chọc mồ hôi lạnh. Cúi đầu bước nhanh xông vào trong môn. Sợ đi chậm một chút liền hội bị Minh Xà nuốt. Dương Vô Địch đằng sau. Đại trưởng lão cùng Diệu trưởng lão này đối cha con dắt tay mà đến lại đằng sau. Mấy tên hình pháp điện chấp sự cũng cúi đầu đuổi theo. Tông chủ, Dương Vô Địch tại cửa ra vào tựu kêu lên, lớn giọng mang theo vài phần cố ý chuẩn bị thanh âm rung động. Ngô Vọng đã ngồi về bên bàn đọc sách, Linh Tiểu Lam đi lầu 2 tu hành, tránh đi những này tục sự. Ngô Vọng cười mắng, được rồi, thu hồi ngươi như vậy làm bộ làm tịch, cũng không sợ đại trưởng lão một bàn tay đập bất tỉnh ngươi. Phía sau đại trưởng lão nhíu mày cười, khẽ, Diệu trưởng lão đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ. Kia Vũ Mị hai mắt nhẹ nhàng chớp chớp, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Cái này không trọng yếu, nàng mỗi lần đều ám chỉ cái gì. Nếu không phải hắc dục môn công pháp hạn chế, nàng hiện tại khẳng định không chỉ là ám chỉ cái gì. Nói không chừng sẽ còn ăn xong lau sạch. Đối Ngô Vọng vứt xuống một túi linh thạch, ta đi tìm Tố Khinh chơi đùa. Tông chủ trước xử trí công vụ chính là. Nói xong, nàng chập chờn thân hình như thủy xà đi nơi hẻo lánh. Lâm Tố Khinh liền tranh thủ Mộc Đại Tiên gọi tới, đem thanh điều phó thác đi qua, cũng không dám để tinh vệ điện hạ cùng sư phụ ở chung quá nhiều. Bên này, đại trưởng lão phối hợp đi một bên nhập tọa, Dương Vô Địch đã là hướng về phía trước đối Ngô Vọng truyền thanh vài câu. Bẩm báo mấy ngày trước Ngô Vọng để Lâm Tố Khinh tiện thể nhắn mệnh hắn điều tra sự tình, tìm không được tông chủ, thuộc hạ đã mời tứ hải các hỗ trợ tìm kiếm. Dương Vô Địch nghiêm mặt nói, nhưng Đông Nam vực bây giờ có chút dung truyền, cái kia tên là Tam Tiên Đăng tiên cảnh đạo nhân, nói không chừng đã trở về nhân vực. Ngô Vọng cau mày nói, ta nhớ được, ta trước đây dặn dò qua tứ hải các, nhất định muốn nắm chắc vị tiền bối này hành tung. Dương Vô Địch nhếch nhếch miệng, bọn hắn không dám nói rõ, liền là mất dấu. Tiết Ưng lão nhân đâu, cái này một tìm đã tìm được. Dương Vô Địch vội nói, Trấn Ma Chi Địa, Tiết Ưng lão nhân, hắn giờ phút này ngay tại Cửu Hoang Thành, bây giờ cũng là tứ hải các một viên, tại Đông Nam vực thanh danh so các vị siêu phàm cảnh cao thủ còn muốn vang dội. Đương nhiên, đây là bởi vì các vị siêu phàm cao thủ đều tại thủ vệ nhân vực. Đông Nam vực nhân tộc phần lớn đều là tán tu, thiên tiên cảnh tựu đỉnh thiên. Nói lên việc này, Ngô Vọng nhìn về phía một bên đại trưởng lão, hỏi, có thể cho Vô Địch nâng cái trưởng lão sao? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, cười nói, theo tông môn quy củ, tất nhiên là có thể, nhưng muốn nhìn Vô Địch đại nhân thường không nể mặt, có cho hay không tông môn cái này cơ hội. Ôi, đại trưởng lão, ta cho ngài quỳ xuống được hay không? Dương Vô Địch kém chút khóc lên, vội vàng nói, ngài cũng không thể như vậy giết ta. Ta hết thảy đều là tông môn cho, nếu không có tông môn năm đó thu lưu ta, ta đã sớm táng thân xài lang chi bụng. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đại trưởng lão ngửa đầu cười to, lại khoát tay áo, cùng ngươi trò đùa hai câu thôi, không cần khẩn trương, tông chủ, lão phu hiểu được. Dương Vô Địch bên ngoài Dương tông môn uy danh, ở bên trong cũng đã có không tầm thường uy vọng, bây giờ đã tới thiên tiên cảnh, có thể tự lập làm trong môn trưởng lão, thành môn nhân đệ tử chi làm gương mẫu. Dương Vô Địch lập tức liên tục thở dài. Ngô Vọng cười nói, vậy liền truyền tông chủ lệnh, truyền công điện tùy ý khai yến. Vâng, đại trưởng lão đứng dậy đáp ứng. Dương Vô Địch cười hắc hắc không ngừng. Dương Vô Địch từ không có quên Ngô Vọng mệnh lệnh, vội hỏi, tông chủ, chúng ta cần phải mời Tiết Ưng lão nhân đến nhân vực. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, có thể để tứ hải các phái người đi hỏi một chút, vị tiền bối này phải chăng cố ý đến nhân vực phát triển. Nhớ kỹ căn dặn bọn hắn, thái độ nhất định muốn thành khẩn, không thể ở trên cao nhìn xuống, càng không thể vênh váo hung hăng. Vâng, thuộc hạ cái này đi liên lạc tứ hải các bên kia. Dương Vô Địch chắp tay lĩnh mệnh, hùng hùng hổ hổ chỗ chạy ra ngoài. Tam Tiên tiền bối không biết tung tích. Ngô Vọng ngồi ở kia suy tư một trận, lại liếc nhìn âm dương giới chỉ chỗ sâu nhất đặt vào món kia tín vật. Sau đó vẫn là phải đi tìm Nhạc Phụ đại nhân thảo luận một chút vị tiền bối này trên người bí ẩn. Coi là thật quá nhiều. Ân, thuận tiện hỏi hỏi lão tiền bối, nữ nhi của hắn còn bao lâu có thể ra Uẩn Linh Trì? Đại trưởng lão nhắc nhở. Tông chủ, các vị chấp sự các loại. Chờ, một trận, thật có lỗi. Có chút xuất thần, Ngô Vọng mỉm cười tạ lỗi. Các vị chấp sự cúi đầu hành lễ vội nói không dám. Bưng gần nhất công văn đến đây. Cung cấp Ngô Vọng thẩm duyệt. Bận rộn như vậy hai canh giờ. Ngoài cửa sổ đã là tinh thần trải rộng. Các vị chấp sự cáo lui rời đi. Ngô Vọng đứng dậy đưa tiễn. Căn dặn bọn hắn vài câu tiên phàm hình phạt nên có phân chia không thể quơ đũa cả nắm. Các vị chấp sự riêng phần mình đáp ứng. Đầy đủ lĩnh hội điện chủ đại nhân trong lời nói hàm nghĩa. Đại phương hướng ta chỉ. Cụ thể sự tình các ngươi chơi. Đưa tiễn một đợt. Lại tới một đợt. Ngô Vọng tối nay khách nhân nhiều đến kinh ngạc. Có đến đây ân cần thăm hỏi thiên công các lão. Cũng có đưa tới bổ phẩm tứ hải các chấp sự. Còn có các vị nhân hoàng cấm vệ quân thống lĩnh phái tới hỏi ý Ngô Vọng thương thế tướng lĩnh. Quý Mặc phái tới truyền tin quý gia hộ vệ. Kia Thanh Điểu ở bên lẳng lặng nhìn xem. Gặp Lâm Tố Khinh bận trước bận sau dừng không được cước. Muốn đi lên hỗ trợ. Lại không dám khôi phục hình người. Lâm Tố Khinh còn đặc biệt thân thiết chỗ truyền thanh giải thích. Đây là bởi vì thiếu chủ ngủ 3 năm nguyên nhân. Bình thường sẽ không như vậy bận rộn. Phần lớn thời gian đều dùng để tu hành. Thu thu. Vậy là tốt rồi. Trời tảng sáng dần lúc. Một tiếng, lão sư từ ngoài cửa vang lên. Ngô Vọng lúc đầu không có ý định ra ngoài nghênh đón. Cùng tiểu cầu tử cũng không phải người ngoài. Không cần giảng cứu như vậy tục lễ. Nhưng Lâm Kỳ vào cửa liền trực tiếp quỳ xuống. Quả thực để Ngô Vọng có chút tê cả da đầu. Lão sư, Lâm Kỳ hai mắt phiếm hồng. Cúi đầu hô, đệ tử vô năng, liên lụy lão sư trọng thương. Để nhân vực tổn thất nặng nề. Ngươi làm cái gì vậy? Ngô Vọng cảm thụ được Lâm Kỳ trên thân chập trùng đạo vận. Phát hiện hắn vừa mới đột phá đại cảnh giới. Ngược lại là cùng hắn cảnh giới ngang hàng. Cũng biết Lâm Kỳ 3 năm này không có nhàn rỗi. Ngô Vọng bây giờ có nguyên bản tinh thần đại đạo. Nếu không muốn đi lật đổ làm lại. Tu hành tốc độ sẽ hết sức nhanh chóng. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn liền là tinh thần. Lại lần này cùng Minh Xà đại chiến, Ngô Vọng cùng tinh thần ở giữa liên quan càng thêm mật thiết. Thần hồn cùng tinh thần thân thể, đại đạo triệt để tương dung. Cái này cũng không giống như là ngươi tính tình. Ngô Vọng cười nói, ngươi kia điểm cao ngạo lạnh lẽo cứng rắn đâu hiện tại thế nào tự dễ dàng như vậy động tình tự. Lâm Kỳ mặt lộ vẻ hổ thẹn, vội nói, kia cần đệ tử biến trở về đi sao, không cần. Dạng này rất tốt, Ngô Vọng vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai. Lại đây ngồi đi, đúng rồi lão sư. Lâm Kỳ trong tay áo xuất ra một cái hộp gấm. Cái này là phụ thân để cho ta mang tới tạ lễ. Khách khí như vậy làm gì, Ngô Vọng đem hộp gấm. Lấy tới ước lượng mấy lần. Mở ra đằng sau, phát hiện là một thanh huyền hắc bảo thước. Hắn thượng lưu chuyển một chút càn khôn đại đạo đạo vận. Ngược lại là cái không tệ bảo vật. Ngô Vọng hỏi, người không để tâm ta sang tay tặng người a? Lâm Kỳ cười nói. Lão sư an bài chính là, đại trưởng lão, qua xem qua, Ngô Vọng đem bảo thước đưa đi qua. Đại trưởng lão nhập thủ thưởng thức, trong mắt nổi lên ánh sáng. Hiển nhiên đối như vậy đo đạc càn khôn bảo vật có chút yêu thích. Lập tức, Ngô Vọng mang theo Lâm Kỳ đi nơi hẻo lánh, cố ý gọi tới Lâm Tố Khinh cùng Thanh Điểu. Trong lời nói tới Lâm Kỳ cùng mình là bạn tốt tri kỷ. Cũng có lão sư đệ tử danh nghĩa. Hắn đáp ứng rồi. Muốn dẫn cái kia vây ở hoang đảo dài rằng giặc tuế nguyệt nữ hài. Đi gặp bằng hữu của mình. Đi gặp chính mình gia nhân. Tất nhiên là muốn từng cái làm đến. Lâm Kỳ hơi cảm thụ dưới. Phát hiện cái này Thanh Điểu đạo vận thiên về khôn chi âm. Lập tức sáng tỏ. Chuẩn sư nương nha. Mấy cái. Cùng này đồng thời, nhân vực Tây Bắc, kia đỉnh núi thạch đầu thành, Lâm Phủ hậu viện, một vệt bóng đen từ mặt đất âm ảnh tràn ra, hướng Lâm Phủ thư phòng mà đi, không có vào trong đó, không tiếng thở nữa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.